Hạnh phúc quả táo chín, chương 28, sổ thu chi ngày thứ nhất ở Bắc Kinh, 2. Góc truyện audio.com, dịch, Hoài Phạm, LT, cứ như vậy, ngây ngốc đi dạo trong khách sạn, đi dạo những cửa hàng gần khách sạn, ở một hẻm nhỏ cách khách sạn không xa, Quan Tục Di tìm được một sạp hàng nhỏ của người Mông Cổ. Mua một cái vòng tay không dưới 10 tệ về làm quà. Mà Tần Chi đi bên cạnh nàng vẫn không lên tiếng. Quan Tục Di cảm nhận cuộc sống vẫn chưa thay đổi. 10 giờ tối, quan mẹ gọi điện, căn dặn nàng không được tiêu tiền vào những khoản lung tung. 10 rưỡi, Tần bà nội gọi điện, căn dặn ra cửa chú ý an toàn. Toàn bộ tiền bạc bà đã khâu vào quần lót đặt trong miệng cái túi nhỏ. Tần Chi bất đắc dĩ ậm ừ, hai người bất giác nhìn nhau cười khổ. Chuyện này là thế nào đây? Một đêm, hai người vẫn chưa ngủ cùng một phòng, nhưng đều miên man suy nghĩ đến tận nửa đêm, mộng xuân đều phát tác. Tần Chi mơ thấy có người giơ hai món đồ, lôi anh rồi la hét, bắt anh đứng lên đi tắm nước lạnh. Quan Tục Di mơ thấy có người kéo chăn nàng, không ngừng kéo ra, không ngừng kéo ra nhưng không chui vào. Sáng sớm hôm sau, Tần Chi gọi phục vụ. Sau khi ăn bữa sáng trong phòng, Quan Tục Di và anh đi xem kéo cờ. Thật đáng tiếc, xe chở hai người bị vướng ở một ngã tư nhỏ đến 8 giờ sáng. Tác động bên ngoài hoàn toàn làm hỏng hết dự định ban đầu. Không nhìn được cảnh kéo cờ, coi như một sự bồi thường nho nhỏ. Gần cầu vượt, một đống bác gái lớn tuổi sáng sớm tụ lại nghe kinh kịch nhưng thật ra đang bồi thường cho sự một lòng hướng tới thủ đô của Quan Tục Di. Dù không đói bụng, Quan Tục Di vẫn mua mấy cái bánh rán. Nàng gặm một cái, đúng ngay hạt đậu đỏ duy nhất trong cái bánh. Dựa vào lan can cầu vượt, thở dài, bây giờ mới cảm thấy là đã ở Bắc Kinh. Hôm qua em còn nghĩ mình đang nằm mơ. Tần Chi mỉm cười, rất tự nhiên vươn tay ôm thắt lưng nàng. Quan Tục Di thoáng chút run rẩy, giơ miếng bánh lên cho anh cắn một miếng. Thật sự là lãng mạn thấy bà. Nàng nghĩ, Tần Chi nói, hôm nay em muốn làm gì thì làm cái đó. Anh có thời gian 3 ngày đi với em, nói kế hoạch của em đi. Tinh thần Quan Tục Di lập tức tỉnh táo. Nàng rút một cuốn sổ tay. Em ấy, phải làm rất nhiều việc đó. Chùa Thiên Ý, Thuận Thiên, cầu Bát Lý, phố Bán Hoa, vườn Bách Thú, quảng trường Tây Đan, đều là những danh lam nổi tiếng ở thủ đô. Em muốn xông pha trong biển lớn. Tuyệt đối không lùi bước. Hai hàng mồ hôi lạnh của Tần Chi chảy ra. Mấy chỗ này hình như toàn là những chỗ bán xỉ. Anh nhớ tới chiếc áo ngủ gợi cảm buổi sáng. Bất giác cảm thấy khoang mũi nóng lên. Em muốn thế nào thì cứ thế ấy đi. Anh thở dài, cố gắng điều chỉnh bước đi phù hợp với hôn thê. Về đẳng cấp, về trình tự, Tần Chi thật sự không ngờ. Quan quả táo khi làm những chuyện nàng thích, lại đến mức đó, cứ như vậy. Hai người ngồi trên chiếc xe xa hoa của Thi Hạo Khánh. Nhanh như chớp chui vào kinh đô của những cửa hàng bán xỉ. Quan Tục Di hóa thành bà điên mua sắm. Sự hoàn toàn mất khống chế đã đạt đến cảnh giới cao nhất. Giữa mùa đông, trong công viên nhỏ dọc đường, khắp nơi là những người khách vùng khác đang ngồi. Tần Chi mặc một chiếc áo khoác dài tới gối màu lam đậm. Dựa vào lan can phục cổ. Là di sản văn hóa được trùng tu lại, nếu không nhìn thấy hai chiếc túi ni lông màu đen đặt dưới chân anh. Trông anh như một nhân vật phong nhã bậc nhất lặng yên trong gió. Nhưng bây giờ thì khó có thể cho là vậy, may mà tính anh khá lành. 9 giờ rưỡi sáng, phố Như Nhất mở cửa, Quan Tục Di lập tức lao vào. Cứ mỗi 40 phút sau, Quan Tục Di sẽ tha ra một bao lớn. Quăng dưới chân anh, quay người bỏ đi, vẻ mặt nàng càng ngày càng hưng phấn. Bên đường, một anh trai đang canh hành lý, nhân thể trông chừng đứa con nhỏ. Mỗi khi ánh mắt hai người đàn ông chạm nhau, mỗi người lại tự thở dài. Ai thán một câu, đúng là phụ nữ, Tần Chi cười khổ, tiếp tục đến phố bán đồ trang sức. Cứ như vậy, mệt sống mệt chết đến giữa trưa, đúng 12 giờ. Quan Tục Di ỉu xìu như một thây ma bị Tần Chi mạnh mẽ tha lên xe. Sau này nói gì cũng không thể mang cô gái này đi phố bán xỉ lần nữa. Thế nào cũng biến thành câu ngốc mua sắm. đoán xem đến giờ em xài hết bao nhiêu tiền. Quan Thục Di nhìn chằm chằm Tần Chi. Tần Chi lắc đầu, nhìn hai túi đồ khổng lồ đằng sau xe. Thế nào cũng phải vài vạn. Có lẽ, a ha ha 8.000. 8.000 mới có 8.000. Em mua cho anh hơn 10 cái quần ship. Toàn bộ đều là hàng của hãng lớn. Còn mấy thứ vật dụng trang trí. Quần áo trong, giày da của anh, cặp da cho anh, áo lót giữ ấm cho anh. Còn mua 6 cái cặp lớn dầu to rồi. Vừa giữa trưa, vất vả như thế, 8.000, đối với Quan Thục Di mà nói. Đây là lần tiêu phí xa xỉ nhất trong đời kể từ lúc sinh ra. Nàng mua quần kết hôn màu đỏ, áo ngủ, khăn trải giường, thậm chí đèn giường màu đỏ. Màu đỏ như đang chậm rãi giúp niềm hạnh phúc của cô gái này lan tỏa. Ở thời điểm nàng kể lể về những món đồ, Tần Chi có thể nhìn sâu trong tim nàng, cảm nhận niềm vui sướng phát ra từ chân tơ kẽ tóc của nàng. Để cho nàng vui, quả thật dễ dàng, rất tùy ý có thể phát hiện một đống lớn. Làm sao bây giờ, anh càng lúc càng thấy thích nàng. Buổi chiều, hay giờ gì cũng theo anh. Chúng ta chỉ có thời gian 3 ngày. Bây giờ xem ra chỉ còn 2 ngày rưỡi. Tần Chi cũng không phải là người rất nhiều tiền. Làm việc cho Lăng Thị nhiều năm. Nói đúng ra thì cũng có tích góp được chút ít. Nếu ở thành phố nhỏ, số tiền này sẽ được coi là khá lớn. Nhưng muốn thật sự xa xỉ thì vẫn cần một khoảng thời gian. Hôm qua từng nói như anh chỉ coi tiền như rác. Những thứ Quan Thục Di tiêu tốn anh sẽ thanh toán. Nhưng Tần Chi không định để mặc nàng mọi thứ, dù sao mấy chục năm cuộc đời sau này của anh sẽ đưa hết cho nàng. Hợp tác với người kia, Tần Chi không biết cậy của ông ta một ít tài vật có thích hợp không? Nhưng nhìn thủ đoạn mà Quan quả táo hoang phí tiền bạc. Xem ra anh phải thiệt thòi lớn, hưng phấn đến mệt sống mệt chết như vậy đến giữa trưa. Hết có bằng ấy, thật sự rất đáng tiếc, thật không may. Đó không phải là diễn xuất thiên phú của Tần Chi, vì thế trong thâm tâm anh đã nghĩ ra vài lời kịch cổ động vị hôn thê đừng khách khí với người khác. Đây cũng là vấn đề lớn. Buổi chiều, Quan Thục Di mở những thứ mua được ra xem lại lần nữa. Đóng gói bỏ vào ngăn tủ. Hơn nữa, còn chuẩn bị để buổi tối lại nhìn thêm lần nữa. 3 giờ, Thi Hạo Khánh mang theo một người phụ nữ đi vào khách sạn. Cô ta là thư ký của ông ta, nhưng Quan Thục Di cảm thấy hai người này có gian tình. Thi Hạo Khánh bảo Quan Thục Di gọi cô ta là chị Vương. Bà chị này sẽ đưa nàng đi mua sắm trong suốt chuyến du lịch. Thi Hạo Khánh cười ha ha, nói một cách tùy tiện. Đừng nghĩ anh keo kiệt, em dâu muốn mua gì thì cứ mua. Tiểu Vương, hết bao nhiêu em cứ trả trước nhé. Chị Vương tỉ tỉ lễ độ cười cười. Nhìn Quan Thục Di từ trên xuống dưới, nàng cũng đưa mắt nhìn lại người phụ nữ ăn mặc tao nhã này. Đừng ngại ngùng gì hết, em muốn mua gì thì mua. Tần Chi cúi đầu lặng lẽ nói nhỏ vào tai Quan Thục Di. Độ ấm từ bờ môi anh làm cả người nàng hơi run rẩy. Đừng cùng phụ nữ nói chuyện khách sáo. Quan Thục Di hiểu biết tình huống. Thời gian bước vào giữa cuộc chiến đấu chưa tới 30 phút. Cứ như vậy, không chút khách sáo Quan Thục Di soàn soạt cho đi tong 18.8008 lần đầu tiên trong đời. Giường lớn gỗ lim phong cách châu Âu, tủ đứng gỗ lim phong cách châu Âu, bộ bàn ghế sofa lớn phong cách châu Âu, và những món khác cũng phong cách châu Âu. Sau đó, buổi tối, nàng lại soàn soạt lấy về 4 bộ chăn nệm gối màn siêu xa hoa. Chia đều ra mỗi bộ phải hơn 1 vạn. Chị Vương kia phụ trách quẹt thẻ, Quan Thục Di hâm mộ nhìn cô ta xuất thẻ, dùng hai đầu ngón tay quăng về phía nhân viên cửa hàng một cách lơ đãng. Cầm lấy chiếc bút màu bạc từ hai bàn tay người bán hàng ký tên. Nàng cũng muốn thử một lần, Tần Chi đi cùng Quan Thục Di đang ở trạng thái nhịp tim dồn dập. Có vài việc anh dự định sẽ nói với nàng, trong vài ngày tới. Liệu Quan quả táo nhà anh có thể thích ứng một cuộc sống như vậy không? Có thể tự chủ không? Đó không phải là vấn đề. Nước lên thì thuyền lên. Người tiến đến đâu, mức sống cũng theo tới đó. Anh sẽ dành cho nàng những thứ tốt nhất. Không để nàng phải thiệt thòi. Chỉ có điều, lông chim chả, đồ đạc châu Âu, kẻ ô Đan Mạch Tần Chi vẫn chưa đạt đến đẳng cấp sang trọng cỡ đó. Nhưng, anh tin chỉ cần anh cố gắng, sớm muộn gì anh cũng có thể cho nàng những thứ tốt như vậy. Cuộc sống tốt như vậy, để nàng bớt phần thiệt thòi khi sống với anh. Ngày đầu tiên mua sắm kết thúc như vậy, trở lại khách sạn vãi hết đồ đạc ra. Quan Thục Di muốn đụng một chút cũng không thể đụng. Tần Chi gần như cưỡng bức nàng xuống lầu, ăn cơm chiều, chấm dứt bữa cơm. Quan Thục Di trước mặt Tần Chi, bắt trước chị Vương, dùng hai ngón tay hé ra thẻ tín dụng, đưa cho Thu Ngân nhà hàng. Rụt rè nói, phiền anh thanh toán. Tần Chi mạnh mẽ ho khan hai tiếng, cúi đầu cười thầm, được rồi, cũng coi là một loại tiến bộ, tương lai còn rất dài. Cách chương.